Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332 Hải ngoại tìm đào. Đông Hải ven bờ, Đông Hải bách tính phần lớn đều lấy ra biển đánh cá mà sống. Từng nhà bên trong ít nhất đều có một chiếc thuyền đánh cá. Cùng thì ra nhà hộ hộ ổn định dệt lưới nằm lì trên Internet. Đem nhà mình cần lưu xuống tới ăn loài cá cất kỹ. Không cần ăn thì treo lên phơi. Hoặc là thùng chứa vào vận chuyển đến phụ cận trong huyện thành bán. Lý Hưng ở làng trai. Chính là đời đời kiếp kiếp đều chiếm giữ tại Đông Duyên Hải bên trên làng. Đến nay gia phả tốt nhất bối phận đã truyền thừa có 15 đại tả hữu. Ngày hôm đó buổi sáng, Đông Hải bên cạnh tinh không vạn lý, dương quang phổ chiếu, chính là phơi cá khô ngày tốt lành. Lý Hưng cầm vừa vặn ra biển trở về bắt được cá. Toàn bộ lấy móc sắt từng cái ôm lấy con cá bờ môi. Tiếp theo treo ở trên kệ, những này cá tất cả đều bị mở ngực mổ bụng, nội tạng bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lấy gậy gỗ chèo trống, phòng ngừa thân thể hợp lại, dạng này dễ dàng để ánh nắng càng toàn diện chiếu xạ đến thân cá. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quái khiếu không ngừng vang lên, Lý Hưng buồn bực, vô ý thức liền nhìn quanh hai bên. Nháy mắt liền thấy nơi xa có một kỵ bụi bay mà đến. Đợi tới gần về sau nhìn cẩn thận, Lý Hưng kinh ngạc nhịn không được há to miệng. Chỉ thấy trên lưng ngựa, vậy mà nằm sấp một cái không có nửa người dưới nam nhân. Cái này, người này còn có thể sống được. Vũ Trường Sinh bôn tập thật lâu, bởi vì nửa người dưới thiếu thốn, liền xem như hắn chỉ còn lại tông sư thực lực. Nhưng đối với thiên địa chi lực khống chế, lại là thiếu hụt không ít, cho nên hắn không cách nào chỉ dựa vào thân thể lặn lội đường xa. Thỉnh thoảng cũng phải mượn nhờ ngoại lực, giống hắn dưới mắt nằm sấp con ngựa này, bắt đầu từ dã ngoại chộp tới cũng thuần phục ngựa hoang. Nhìn thấy Lý Hưng chỗ cái thôn này, Vũ Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng dục ngựa chạy tới đối với hắn dò hỏi. Ta hỏi ngươi, nhưng có gặp qua cái này trên biển xuất hiện du động đảo. Lý Hưng lâu dài ra biển bắt cá. Quái sự tất nhiên là cũng đã gặp không ít. Can đảm ngược lại lớn. Thấy Vũ Trường Sinh trưng cầu ý kiến. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vị tiên sinh này, ta chưa từng thấy qua. Vũ Trường Sinh trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá cũng thế. Biển rộng mênh mông phía trên, một hòn đảo nhỏ chỗ nào là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Tiên sinh ngươi có thể đi hỏi một chút thôn chúng ta bên trong lão thái gia. Hắn là lớn tuổi nhất trưởng bối, tại cái này trên bờ biển đã ở lại có gần 100 năm. Có lẽ hắn sẽ biết ngươi nói đồ vật. Vũ Trường Sinh trong lòng mặc dù không ôm bao lớn kỳ vọng, nhưng tuân theo một cái cơ hội đều không buông tha ý nghĩ. Hắn vẫn gật đầu, làm phiền ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta tất có thâm tạ. Lý Hưng liền hướng phía trong thôn đi đến, Vũ Trường Sinh xuống ngựa đuổi theo, chỉ gặp hắn dựa vào hai cánh tay chống tại trên mặt đất đi lại. Phần eo trở xuống thiếu thốn khiến cho hắn cái bộ dáng này nhìn lộ ra phi thường lòng chua xót. Đi vào trong làng lớn nhất trong kỹ viện, liền thấy một vị chòm râu bạc phơ dài đến phần eo lão đầu đang ngồi ở trong đường nhất thượng vị. Trên ghế, tay trái cầm phiến, tay phải cầm ấm trà, nhìn thể cốt ngược lại là không tệ. Lão thái gia, có vị ngoại lai khách nhân muốn cùng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Lý Hưng vào cửa về sau, liền đi tới lão nhân này bên người. Phi thường cung kính nói, vị này chính là này thôn nhiều tuổi nhất lão nhân. Khi thấy đi theo Lý Hưng sau lưng, Vũ Trường Sinh bộ dáng lúc, dù là lão thái gia sống như thế lớn số tuổi, nhìn thấy Vũ Trường Sinh bộ dáng, cũng không nhịn được biểu lộ sững sờ, bởi vì tại những này phổ thông bách tính trong ấn tượng, không có người có thể nhận thương thế nặng như vậy về sau còn sống sót xuống tới. Khách nhân, không biết ngươi muốn thỉnh giáo chuyện gì? Vũ Trường Sinh nói, ngươi có thể thấy được qua cái này trên mặt biển xuất hiện qua biết du động đảo. Vừa dứt lời, lão thái gia biểu lộ nháy mắt biến đổi, trở nên cực kỳ kinh ngạc. Cái biểu tình này cho dù ai xem xét, đều biết chắc có hy vọng. Lý Hưng càng là trong lòng mừng thầm. Ngươi biết, Vũ Trường Sinh truy vấn. Lão hủ mặc dù không biết khách nhân vì cái gì đường xa mà đến, muốn tìm loại này đồ vật. Bất quá lão hủ hoàn toàn chính xác biết khách nhân trong miệng ngươi nói việc này. Lão thái gia lời nói cũng còn không nói xong, Vũ Trường Sinh trực tiếp liền tay áo hất lên. 4-5 khối có to bằng nắm đấm nén bạc nháy mắt từ hắn ống tay áo bên trong lăn xuống mà ra. Trên mặt đất đang đang đảo quanh. Trong lúc nhất thời trong kỹ viện tất cả mọi người nhìn kinh ngạc. Bọn hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy bạc? Đem người biết đến đều nói cho ta. Ta còn có trọng thường. Sở hữu người không khỏi đều đem ánh mắt thả đến lão thái gia trên thân. Thực tình hy vọng hắn có thể nói ra để cái này khách nhân hài lòng trả lời. Kia là 30 năm trước nào đó một ngày, lão hủ ra biển đánh cá. Trên nửa đường mặt biển đột nhiên quyển tịch lên sóng lớn. Lúc đầu hào hào trời nắng cũng là trở nên mây đen dày đặc. Khi đó thuyền lắc lư rất là lợi hại. Trên mặt biển sóng rất lớn. Cũng chính là cái kia thời điểm ta nhìn đến hòn đảo kia. Vũ Trường Sinh nhưng không có hứng thú nghe phàm nhân kể chuyện xưa. Lập tức hỏi lại, kia đảo ở đâu? Ta là tại làng Đông Bắc Phương nửa ngày thuyền trình vị trí đụng phải hòn đảo kia. Lúc ấy đem thuyền cập bờ tránh mưa. Chưa từng nghĩ không có ra nửa nén hương công phu. Thuyền không nhúc nhích, chúng ta vậy mà trạch hướng phương neo địa phương mấy trượng xa. Ta lúc này mới biết được hòn đảo kia vậy mà là biết di động. Rất là kỳ quái, không sai, không sai, chính là cái này. Thế nhưng là khách nhân, ta cũng chỉ là biết việc này mà thôi. Chính ngươi cũng biết hòn đảo kia biết di động. Đến bây giờ, ta nhưng không cách nào vì ngươi tìm tới hòn đảo kia hạ lạc. Lão thái gia lắc đầu. Không sao, chỉ cần biết một vị trí là được. Cái khác ta có biện pháp. Vũ Trường Sinh lại là hất lên. Trong tay áo trực tiếp rơi ra một cái túi da. Theo túi da rơi xuống đất. Buộc miệng giải khai. Mấy viên vàng ống kim nguyên bảo nháy mắt liền lăn rơi xuống ra. Cái này rung động nhưng so sánh vừa vặn những cái kia nén bạc còn muốn to lớn. Tất cả mọi người trừng thẳng mắt. Thậm chí liền nhất cao tuổi lão thái gia đều không ngoại lệ. Nếu là có thể đạt được cái này chút tiền, chỉ sợ là toàn bộ làng đều muốn giàu. Trong lúc nhất thời không khỏi có người hiếu kỳ lên Vũ Trường Sinh trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bảo bối, nếu như có thể toàn bộ được đến, vậy liền không thể tốt hơn. Tựa hồ là đoán đến những người này ý nghĩ, Vũ Trường Sinh không hiểu thanh sắc trên mặt đất uốn éo một trào. Nháy mắt trên mặt đất liền nhiều hơn hai cái hố nhỏ. Cái này một tùy tiện một tay nháy mắt liền thấy mọi người trong lòng run lên. Muốn biết mặt đất kia thế nhưng là tảng đá xếp thành A. Gia hỏa này tay ngay cả tảng đá đều có thể bóp nát. Kia đối phó bọn hắn những này ngay cả võ công cũng sẽ không người thường. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Mang ta đi năm đó ngươi nhìn thấy hòn đảo kia địa phương. Sau khi chuyện thành công, ta tự có gấp 10 trọng thưởng. Vũ Trường Sinh nói, nếu như nói chim vì ăn mà vong, như vậy người chính là người vì tiền mà chết. Lão thái gia mặc dù một nắm lớn niên kỷ, thể cốt khẳng định là không cách nào lại ra biển. Nhưng ở Vũ Trường Sinh lời hứa phía dưới, vẫn là liên tục gật đầu nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta còn nhớ rõ năm đó vị trí kia, có thể để ta cháu trai mang ngươi tới. Vũ Trường Sinh tìm đến một tia cơ hội, tất nhiên là không muốn trì hoãn thời gian, liền nói ra, lập tức lên đường, không dung chậm trễ, ba chiếc trong làng lớn nhất thuyền đánh cá chậm rãi lái vào biển cả. Lão thái gia kia thể cốt khẳng định là không có biện pháp ra biển. Không phải coi như có thể có được Vũ Trường Sinh hứa hẹn tài bảo, đoán chừng cũng mất mạng có thể hưởng thụ, cho nên dẫn đường một chuyện, liền rơi đến hắn cháu trai trên thân, một cái cùng lão thái gia giống nhau đến mấy phần trung niên nhân. Bất quá Vũ Trường Sinh trước mặt, những người này tất cả đều chỉ là hài tử mà thôi. Lão thái gia cháu trai tên là Lý Bân, nắm trong tay có lão thái gia cho hắn họa hải đồ, mà Lý Hưng làm đem Vũ Trường Sinh cho đưa vào người trong thôn. Lần này cũng bị Vũ Trường Sinh yêu cầu cùng hắn cùng nhau xuất hành. Chuyện tới bây giờ, Vũ Trường Sinh sớm đã trở thành có tiền biểu tượng. Nếu ai đi theo hắn cùng một chỗ làm việc, làm không tốt liền có thể từ Vũ Trường Sinh trong tay nhiều đến không ít ngân lượng. Bởi vậy Lý Hưng trong lòng có thể nói là khá cao hứng. Làm bọn hắn nghề này, tiền cũng kiếm không nhiều. Vũ Trường Sinh xuất thủ chi xa hoa, đủ chống đỡ bọn hắn nhiều năm khổ làm. Trên đại dương bao la mênh mông nhìn không thấy bờ, liền xem như tiên nhân, đi vào trên đại dương bao la cũng không nhịn được sẽ cảm thấy thiên địa chi lớn. Mình nhỏ bé như vậy, Vũ Trường Sinh ghé vào thuyền cán bên trên nhìn xem đường chân trời. Trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên mình cái này một thân rất nhiều hồi ức. Hắn đã quên mình là cái gì thời điểm cùng vị kia tiên tử nhận biết. Chỉ biết nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, đạo thân ảnh kia liền đã thật sâu đâm vào hắn trong lòng. Mọc rễ nảy mầm, Vũ Trường Sinh cùng nàng quan hệ rất tốt. Vốn định lần kia hạ phàm diệt trừ thiên ma, trở lại trên trời về sau, hai người liền kết làm tiên lữ. Cái kia nghĩ biết nhân gian thiên ma một trận chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn cùng vị kia tiên tử không riêng tách rời. Từ đây không biết hạ lạc, Vũ Trường Sinh mình còn rơi vào một cái nửa người dưới đánh mất, bị ép đem mình phong ấn tại băng bên trong hạ tràng. Từ lúc bị Tần Nguyệt Sinh giải khai phong ấn phóng xuất về sau, Vũ Trường Sinh trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tìm tới vị kia tiên tử hạ lạc. Bất luận chết sống, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ba chiếc thuyền đánh cá tại trên mặt biển chạy được cực kỳ lâu, liền thấy trên mặt biển sức gió đột nhiên tăng lớn, buồm thân thuyền đều bị thổi làm kịch liệt lắc lư. Gió nổi lên, gió nổi lên, nhìn trời biên vân đều đen, đoán chừng là trời muốn mưa. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc nhất thời, không ai lo lắng Vũ Trường Sinh, tất cả đều riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Vũ Trường Sinh mắt nhìn phương xa kia phiến ngay tại tràn ngập tới mây đen, lập tức liền tiến vào khoang tàu bên trong. Oanh long long, không tới bao lâu, trên mặt biển quả nhiên rơi lên tí tách nước mưa. Tiếp theo mưa rơi không ngừng biến lớn, bắt đầu trở nên giống như hát nước, lớn đến kinh người. Nhìn thấy cái này một màn cảnh tượng, không khỏi có người khe khẽ bàn luận. Nghe nói lão thái gia cái kia thời điểm nhìn thấy đảo thời điểm, cũng là rơi ra mưa lớn như vậy. Các ngươi nói đây có phải hay không là có chút kỳ quặc a? Chẳng lẽ nói hòn đảo kia bên trên tồn tại cái gì cấm kỵ, lúc này mới sẽ làm có người muốn đến gần thời điểm liền mưa to gió lớn, không phải là không có khả năng a? Việc này thật đúng là quái kỳ quặc. Những thuyền viên kia nghị luận ầm ĩ, Vũ Trường Sinh tự nhiên là toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Mỗi cái tiên nhân tại phong ấn mình thời điểm, sẽ tại phong ấn bốn phía bày ra một chút phòng ngừa người khác tới gần trận pháp. Đây là phi thường bình thường sự tình. Có lẽ giờ phút này gặp phải chính là loại tình huống này đi. Tại mưa to bên trong, thuyền đánh cá càng thấu triệt. Thân thuyền lắc lư để một chút lão thuyền dân trong lòng cũng không khỏi bỡ ngỡ. Ngay tại có người nhịn không được muốn đánh trống lui quân thời điểm, đột nhiên có một tiếng kinh hô vang lên, mau nhìn,